Giáp kiện vô địch, chương 27, đệ nhị trí não smartphone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục cũng lên tới cấp bạch ngân rồi. Trong lòng Du Dương thập phần kích động, không biết plug-in chuyển hoán khí cụ cấp bạch ngân sẽ có chức năng mới nào. Du Dương đã quá quen thuộc với quá trình thăng cấp của plug-in chuyển hoán khí cụ. Rất nhanh plug-in chuyển hoán khí cụ thăng cấp thành công. Nhẫn huyền thiết màu đen cũng biến thành màu bạc. Plug-in chuyển hoán khí cụ thăng cấp thành công. Lần này thăng cấp tiêu hao năng lượng 1.000 tinh. Hiện tại năng lượng còn thừa 2.613 tinh. Plug-in cấp bạch ngân chuyển hoán khí cụ có công năng gì? Đây là vấn đề Du Dương quan tâm nhất. Cấp bạch ngân plug-in chuyển hoán khí cụ có thể thay đổi cấp bạch ngân plug-in sinh vật cũng có chức năng giáng cấp plug-in sinh vật, giáng cấp thay đổi plug-in. Vậy là sao? Nếu như plug-in thăng cấp Du Dương còn có thể hiểu được, nhưng giáng cấp là ý gì? Cấp bạch ngân plug-in chuyển hoán khí cụ có công năng đồng thời chuyển hoán thành cấp thanh thạch và huyền thiết. Chuyển hoán khí cụ trả lời Du Dương. À, thì ra là vậy. Du Dương đột nhiên hiểu ra, có thể chuyển hoán cấp thanh thạch và huyền thiết plug-in. Chức năng này cũng không tệ nha. Sau này nếu như muốn dùng plug-in gì, chuyển hoán thành cấp thanh thạch hoặc huyền thiết là được, tốn không bao nhiêu tinh năng lượng. Không tệ, không tệ, chức năng này rất không tồi, rất hữu dụng nha. Là cái vừa tiết kiệm lại thực dụng, thật là tốt công năng. Lần này thu hoạch coi như không tệ. Không những plug-in chuyển hoán khí cụ thăng cấp còn thừa nhiều năng lượng như vậy, 2613 tinh A cấp bạch ngân plug-in có thể chuyển hoán hai dạng, nếu như chuyển hoán mười mấy tinh thanh thạch plug-in trong thời gian ngắn có thể chuyển hoán trên trăm cái A, đúng rồi. Lần này sao bỗng dưng thu nhiều năng lượng vậy, cùng loại tia chớp nhưng so với lần trước thì bị chia ra gấp đôi. Du Dương phân tích lần đầu sử dụng năng lượng ít hẳn là cùng việc thân thể hắn tiếp đất có liên quan. Lúc thân thể hắn tiếp đất, điện năng bị thân thể hắn hấp thu một phần, vẫn còn chút ít truyền xuống mặt đất. Hôm nay, Du Dương áp dụng cách điện phương pháp, năng lượng tia chớp cơ bản là không có lãng phí, cho nên lúc này năng lượng đầy đủ so với lần thứ nhất thì nhiều hơn rất nhiều. Đây là lời giải thích tốt nhất Du Dương có thể nghĩ đến. Chuyển hoán khí cụ thăng đến cấp bạch ngân rồi, cũng có thể đem máy tính trí năng chuyển hoán thành sinh vật plug-in rồi. Du Dương lấy ra chiếc iPad hắn mua trên mạng. Plug-in chuyển hoán khí cụ vừa tiếp xúc với iPad lập tức xuất hiện tin tức. Dự đoán, thông tin phụ trợ thiết bị, có thể chuyển hoán. Có thể chuyển hoán thành cấp bạch ngân 5 sao plug-in, tiêu hao năng lượng 1.000 tinh. Cấp thanh thạch 5 sao plug-in, tiêu hao năng lượng 100 tinh. Cấp huyền thiết 5 sao plug-in, tiêu hao năng lượng 10 tinh. Xem ra máy tính trí năng đeo tay này bào chế không tồi, cư nhiên có thể chuyển hoán thành 5 sao plug-in. Du Dương đưa ra chỉ lệnh. Chuyển hoán cấp bạch ngân 5 sao plug-in, cấp bạch ngân 5 sao plug-in, công năng hẳn là đã rất cường đại rồi, cho nên Du Dương không cần tiêu hao nhiều tinh cấp năng lượng của hắn. Sau khi Du Dương hạ lệnh, máy tính trí năng trên tay hắn bị nhẫn bạch ngân biến thành hình dáng plug-in chuyển hoán khí cụ, rồi thu vào trong không gian của chiếc nhẫn tiến hành chuyển hoán. Bạch quang của chuyển hoán khí cụ chuyển động lấp lánh, 3 phút sau sinh vật plug-in chuyển hoán hoàn thành, lắp đặt, Du Dương lại ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lắp đặt hoàn thành, Du Dương cảm giác mình dường như lại có thêm một cái đại não này giải toán tốc độ nhanh 10 phần. Du Dương làm một cái thực nghiệm, hắn suy nghĩ một chút 111 chia cho 3.333 bằng bao nhiêu, lập tức trong đầu hắn sẽ xuất hiện kết quả tương đương 0.0033303333033333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 toán chỉ là công năng cơ bản nhất của sinh vật plug-in này, ngoại trừ tính toán, sau khi du dương lắp đặt plug-in này, hắn có thể dùng tư duy trực tiếp gọi điện thoại, lỗ tai của hắn tương đương với ống nghe, cổ họng tương đương với microphone. Màn hình máy tính trên tay trực tiếp xuất hiện trên mắt hoặc trong đầu. Đồng thời du dương còn có thể tùy ý kết nối internet, ngay cả lên mạng, toàn bộ mạng nhỏ liền kéo dài như thân thể hắn. Hắn vừa nghĩ đến liền có thể tiến vào bên trong. Hiện tại máy tính trí năng trên tay đã thành một bộ phận trên cơ thể hắn. Khiến thân thể du dương gia tăng rất nhiều bộ phận không thể tư duy công năng thành có thể. Ta chém cái máy tính plug-in công năng này thật quá lợi hại. Du dương nghĩ đến năng lực mới của hắn, dự định lên mạng giúp Lâm Thiểu Vân thu thập vài đĩa thuần khiết mới nhất. Du dương vừa muốn thực thi hành động, Lâm Thiểu Vân gọi điện thoại qua. Du dương hiện tại cái gì cũng không cần làm liền có thể nhận điện thoại, nếu để cho người ngoài nhìn thấy tuyệt đối sẽ nghĩ rằng hắn đang lầm bầm lầu bầu. Tiểu Vân, gọi điện thoại tìm ta có việc gì? Sinh vật plug-in chuyển hóa khí cụ thăng cấp thành công, hơn nữa Du Dương còn làm trí năng trên máy tính đeo tay chuyển hóa thành bạch ngân 5 sao thân thể plug-in, vì vậy Du Dương tâm tình thật tốt. Đầu bên kia điện thoại Lâm Thiểu Vân nói, ta hiện tại đang ở đối chiến quán thứ 2, chiều nay đoạn dịch sẽ thi đấu ở đây, ngươi muốn hay không qua đây nhìn một tí, phân tích khả năng vũ kỹ của hắn, so sánh thực lực của hắn. Không cần, ngươi giúp ta xem là được rồi, chuyện của ta còn chưa hoàn thành đây. Không đợi Lâm Thiểu Vân trả lời, Du Dương đã ngắt điện thoại trước. Đệ nhị đối chiến quán sao? Du Dương đột nhiên nghĩ, vừa lúc xài thử năng lực mới của máy tính trí năng plug-in vừa hoàn thành, Du Dương dựa vào ghế sofa, sau đó nhắm mắt lại. Du Dương để suy nghĩ của hắn thông qua phone, đi lên mặt đất bằng của Inter rộng lớn. Sau khi suy nghĩ của Du Dương tiến nhập Inter, hắn thấy như mình vừa vào một thế giới vô la, một ma trận thế giới được cư dân mạng tạo thành. Tốc độ di động ở chỗ này của Du Dương tư duy có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, chỉ có một vài công năng phòng hộ rất mạnh mới có thể ảnh hưởng đến Du Dương tư duy. Bất quá, Du Dương cũng có thời gian mà suy nghĩ thông suốt. Hiện tại trái đất không có nhiều vệ tinh, Du Dương chọn một cái vệ tinh 5 trên Hoa Đô, sau đó đem suy nghĩ của hắn theo thời gian dần dần thông qua. Bề ngoài vệ tinh có phòng hộ mã hóa hệ thống, tuy nó có thể chống hacker tập kích nhưng không thể ngăn cản Du Dương tư duy thông qua. Mấy phút đồng hồ sau, Du Dương tư duy thành công xâm nhập. Sau khi Du Dương tư duy thông qua phòng hộ mã hóa hệ thống, tất cả đều biến thành đơn giản, Du Dương dễ dàng cướp đoạt quyền khống chế vệ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Du Dương cũng không có thao tác lung tung, hắn đem vệ tinh trong vũ trụ lặng lẽ di động đến phía trên Hoa Đô học viện, sau đó tư duy kết nối cùng vệ tinh trên trời, hình ảnh được chụp bởi vệ tinh đều hiện lên trong đầu Du Dương, viên vệ tinh này liền trở thành một con mắt khác của Du Dương. Du Dương điều chỉnh vệ tinh tiêu cự, trong đầu hắn, hình ảnh không ngừng phóng đại và tinh tế. Du Dương tìm được Hoa Đô học viện, tìm được đệ nhị đối chiến quán. Nguồn chuôn phao, VN, ta chém, đệ nhị đối chiến quán cư nhiên cùng đệ tam đối chiến quán không giống nhau, trần nhà thế nhưng không trong suốt. Bất quá không sao, cái này làm khó không được anh đây còn biện pháp khác. Vệ tinh nhìn không thấy tình cảnh bên trong quán thế nhưng máy tính trí năng plug-in của Du Dương rất cường đại, hắn còn biện pháp khác. Cách chương.